cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237: Bỏ ra đại giới. Ricardo vào bóng trợ giúp đội bóng 3-0 dẫn trước đối thủ. Nhưng hắn lại bị lập tức mang đến bệnh viện kiểm tra. Mancini nhịn xuống đối Ricardo thương thế quan tâm, đem lực chú ý tập trung ở trước mắt tranh tài trên. Mặc dù đã điểm số lớn dẫn trước, hắn vẫn là hấp thụ bị Roma bức hòa giáo huấn. Dùng Van de Meyde thay đổi Ricardo, tiếp tục bảo trì trước trận uy hiếp, để Valencia không thể toàn lực đầu nhập tiến công. Bất quá tại tranh tài tiến hành đến phút thứ 73 thời điểm, Valencia vẫn là lật về rồi một bóng, vào bóng chính là thằng hề Aymar. Tên này ngôi sao cầu thủ đã từng là nổi tiếng River Plate song tử tinh một trong. Hắn cùng Saviola từng bị cho rằng là Maradona tốt nhất người nối nghiệp. Bất quá Saviola tại nhà giàu bên trong phí thời gian tuế nguyệt. Aymar lại tại Valencia độc chống đòn rông. Hai người cảnh ngộ không thể cùng ngày mà nói. Aymar cũng là Messi thần tượng. Hắn phong cách đã từng phi thường hoa lệ. Dưới chân kỹ thuật xuất sắc. Nhưng là tại La Liga chìm đắm nhiều năm sau. Hắn kỹ thuật vậy từ từ tại thực dụng hóa, thường thường đơn giản dừng lại gầy ra ở giữa chỉ thấy sát cơ. Cái này vào bóng chính là như thế. Di Vaio tại phía bên phải sau khi đột phá cùng Aymar liên tuyến thành công, đưa bóng truyền đến Aymar dưới chân. Aymar đưa bóng liền ngừng mang qua, yêu nhã lắc mở hắn tại đội tuyển quốc gia tiểu lão đệ Berdizzo. Đưa bóng đánh vào Fontana bảo vệ khung thành, bất quá cái này bóng cũng không phải là thổi lên bọn hắn phản kích kèn lạnh. Ngược lại là bọn hắn cơn ác mộng bắt đầu. Sau 3 phút, Adriano diệt truyền, Van de Meyde nhận bóng sau sút gôn đạt được, đem so với phân mở rộng đến 4-1. Lại qua 2 phút đồng hồ, C. Zanetti truyền trong trợ giúp Adriano phá cửa. Phút bù giờ giai đoạn, Stankovic dẫn bóng đột nhập cấm khu sau ngang gõ, dự bị Adriano ra sân Cruz đánh khoảng không đắc thủ. Cuối cùng Inter Milan 6-1 cuồng thắng đối thủ. Đối thủ này cũng không phải cái gì ven đường A Miêu A Cầu, mà là mùa giải trước La Liga quán quân. Trận đấu này cũng bị cho rằng là Italy bóng đá đối với Tây Ban Nha bóng đá ưu thế thể hiện. Báo Marca nói, Inter Milan dùng Tây Ban Nha đội bóng am hiểu nhất phương thức chiến thắng Tây Ban Nha đội bóng. Inter Milan tại trận đấu này bên trong cho thấy thành thạo khống chế bóng, trước trận linh hoạt xen kẽ vị trí chạy, xác thực phi thường Tây Ban Nha. Nhưng mà bọn hắn vậy bỏ ra đại giới. Theo bệnh viện truyền ra tin tức, Ricardo vai trái khớp nối chật khớp, cần nghỉ chiến 4-6 tuần. Đối tin tức này cảm thấy cao hứng nhất. Không ai qua được AC Milan. Vòng tiếp theo bọn hắn, sân khách, khiêu chiến Inter Milan. Không cần đối mặt Ricardo cái trạng thái này lửa nóng xạ thủ. Thân ấy, ngươi không sao chứ? Pochi tại thanh âm trong điện thoại tràn ngập lo lắng. Ricardo lúc này đã mang tới giá đỡ dùng cho cố định. Vài khớp nối thụ thương là không thể đánh thạch cao. Điểm ấy so sánh phiền muộn, còn tốt chỉ là chật khớp, không phải lớn nút xé thoát, nếu không cũng không phải là 4-6 tuần có thể khôi phục rồi. Ta không sao, Ricardo cười khổ nói, vừa vặn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hảo hảo bồi bồi ngươi, làm sao lại không có việc gì, chính là trạng thái lửa nóng nhất thời điểm đột nhiên bị đánh gãy. Chờ phục xuất về sau còn có thể hay không tìm sẽ về trạng thái cùng tiết tấu vẫn là ẩn số. Thật vất vả đứng vững gót chân, cầm tới vị trí chủ lực, đang cùng đội bóng rèn luyện, hiện tại thương ngừng, trời mới biết phục xuất về sau còn có hay không vị trí chủ lực chờ đợi mình. Nói không chừng Mancini dùng một bộ khác đội hình dùng thuận tay nữa nha. Tóm lại, lần bị thương này tới thật không phải lúc. Pouchi nghe vậy mềm giọng an ủi hắn vài câu, cúp điện thoại. Ngay sau đó người đại diện Fabiano, Farad, Ronaldo, một chút truyền thông bằng hữu đều gọi điện thoại đến hỏi thăm tình huống. Ricardo dùng mang cười ngữ khí thống nhất hồi phục. Ta không sao, không cần lo lắng, ở trên máy bay, đưa điện thoại di động đóng rồi về sau. Hắn mới đến một chút thanh tĩnh, vừa xuống phi cơ sau khi mở máy, hắn lại nhận được Mancini điện báo. Hắn tại bệnh viện trị liệu làm trễ nải chút thời gian. Đội bóng sớm đã về tới Milan. Hắn vốn cho là Mancini đã nằm ngủ, không nghĩ tới Mancini lúc này còn chưa ngủ. Này, gió bớt, Ricardo đè xuống kết nối khóa. Ta đã cùng Lỗ So tán gẫu qua tình hình vết thương của ngươi. Mancini lo lắng hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm, Ricardo cười nói, cảm tạ quan tâm, ta muốn nói cho ngươi là, đừng có gánh nặng trong lòng, ngươi đã thành công mà trong lòng ta lưu lại ấn tượng. Chờ ngươi khỏi bệnh về sau, chỉ cần còn có thể bảo trì hiện tại trạng thái, ta sẽ tiếp tục cho ngươi cơ hội. Cảm tạ, dừng một chút, có lẽ là cảm giác chính mình trước đó lời nói không có cái gì lực lượng. Mancini đổi giọng nói, ta muốn nói là, ta sẽ để cho ngươi cùng Ronaldo, Adriano đồng thời thủ phát, cũng vì ba người các ngươi chế tạo riêng chiến thuật, nhưng ngươi đến bảo trì hiện tại trạng thái mới được. Ricardo rốt cục động dung, ta sẽ cố gắng, gió bớt, cảm ơn ngươi coi trọng. Không cần cảm ơn, ngươi vì chính mình thắng được đây hết thảy. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thi đấu vòng tròn ra sân 6 lần đánh vào 3 bóng kiến tạo 9 lần. Champions League ra sân 3 lần đánh vào 5 bóng kiến tạo 2 lần. Ricardo mặc dù không đến mức tự mãn, nhưng cũng cảm thấy trên cái thế giới này không có mấy cái người có thể làm được điểm này. Vào bóng số còn bình thường, kiến tạo số liền hơi cường điệu quá rồi. Chủ yếu là hắn đối Ronaldo quá quen thuộc. Hắn nhìn qua vô số Ronaldo tranh tài thu hình lại, từ từ nhắm hai mắt cũng biết rõ Ronaldo sẽ chạy thế nào vì. Cho nên mỗi lần có thể cho Ronaldo đưa ra vừa đúng kiến tạo. Xuống phi cơ sau, Ricardo thuê chiếc xe về nhà. Lái xe là AC Milan fan hâm mộ, nhưng đối Ricardo vậy rất có hảo cảm. Một đường đều đang khuyên nói Ricardo vứt bỏ bóng tối ném gió, tranh thủ thời gian chuyển nhượng đi AC Milan. Chờ Ricardo đến nhà cổng, hắn còn hướng Ricardo yêu cầu ký tên, sau đó miễn trừ Ricardo tiền xe. Nói thật, Ricardo thà rằng nguyện giao 10 lần tiền xe cũng lười ký tên. Nhưng vì duy trì người của mình thiết chí, hắn vẫn là mặt mỉm cười mà thỏa mãn tên này AC Milan fan hâm mộ nguyện vọng. Đồng thời kiên trì cho tiền xe cùng tiền Bauer. Thân ấy, nhìn xem ngươi, Pouchi chạy đi ra, cẩn thận mà ôm lấy Ricardo. Đau lòng mà nhìn xem vai trái của hắn. Rất đau à, không có chuyện gì, ta không phải bảo ngươi đã ngủ chưa? Biết rõ ngươi thụ thương, ta làm sao có thể ngủ được? Pouchi cẩn thận từng ly từng tí vịn Ricardo tiến cửa. Ricardo giờ khóc giờ cười. Không cần dìu ta, ta không có yếu ớt như vậy. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Ta biết, các người cầu thủ chuyên nghiệp sẽ cảm thấy đây là vết thương nhỏ. Nhưng ta cảm thấy rất nghiêm trọng a. Ban đêm người đi ngủ đều không tiện a. Bác sĩ nói trong khoảng thời gian này đi ngủ sẽ thụ ảnh hưởng. Cuối tuần liền không sao rồi. Ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi làm ăn chút gì. Không cần, nhanh nghỉ ngơi a. Ngươi ngày mai còn có công việc. Ricardo hiện tại chỉ muốn lừa nhức đầu ngủ một trận. Mặc dù hắn vô cùng rõ ràng, vài đau đớn sẽ để cho hắn liên tục mấy đêm rồi đều ngủ không tốt. Với hắn mà nói, tin tức tốt duy nhất là vai bị thương sẽ không ảnh hưởng hắn bóng đá kiếp sống. Nếu như là đầu gối, mắt cá chân khớp nối, gân nhượng chân các bộ vị thụ thương, hắn liền không có khả năng có như thế tâm tình buông lỏng rồi. Quyển sách này có độc,